Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tuân quy củ trừ trên mặt cười thành một vũng nước xuân. Cách chương.